À bố tôi trở lại thời trung học của ba mình, chương 49, tỏ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa bán vé, Tần Sơ Oan ra ngõ hẹp đụng độ Trần An Kỳ. Tần Thập Ngũ từ phía sau lưng ba cậu thò cái đầu ra, nhìn Trần An Kỳ, rồi lại nhìn nam sinh bên cạnh Trần An Kỳ, rồi nhìn tay hai người đó nắm lấy nhau. Còn gì vui hơn chuyện dẫn bạn trai đến trước mặt nam thần đã từng theo đuổi thất bại chứ? Hôm nay có vẻ Trần An Kỳ ra ngoài có coi ngày, mở miệng nói. Đã lâu không gặp Tần Sơ. Cô ngưng lại một chút, sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, sao vậy? Tần Thập Ngũ ở sau lưng đâm ba cậu một nhát, không hề có ý hỗ trợ mà nói thẳng. Bà xã của hắn đi hẹn hò với người khác rồi. Ồ, Trần An Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Sơ. Tin này chấn động đấy, tôi không biết nên ngạc nhiên chuyện cậu mà cũng có bạn gái, hay là ngạc nhiên chuyện bạn gái cậu lại bỏ chạy. Thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nói rồi, Trần An Kỳ kéo tay nam sinh giới thiệu. Đây là bạn trai của tôi. Bạn trai chần chờ một chút đối mặt với Tần Sơ, người bị nghi là tình địch trong nháy mắt chàng trai này nâng cao cảnh giác đề phòng. Trái lại, Trần An Kỳ thì thoải mái hơn nhiều, cô vốn là một mỹ nữ tính cách cũng quyết đoán, theo đuổi Lộ Đồng không được thì theo đuổi Tần Sơ, chưa bao giờ đeo bám mãi một người con trai, theo đuổi không được nữa thì đổi người khác. Cô ôm tay bạn trai hiện tại của mình, gió xuân phơi phới, tràn ngập tươi cười. Còn Tần Sơ lại giống như một người đàn ông trung niên thất bại, vợ thì bỏ chạy ra ngoài, con thì ở đây đâm bị thóc chọc bị gạo. Tần Sơ, cô cố tình à? Trần An Kỳ vén tóc, phải đó, thì sao? Lúc tôi theo đuổi cậu đã phải chịu không ít khổ sở, giờ cậu cũng thế thôi, đừng nổi giận với tôi, cái này người ta gọi là quả báo đó. Tần Thập Ngũ, oa, một tiếng tâm tắc nói, con gái lúc hết yêu đúng là mẹ nó quá vô tình. Trần An Kỳ nói, tôi mua vé xong rồi, đi trước đây. Tần Thập Ngũ vẫy tay nói, bye bye Trần tỷ, ui ra, sao ba đánh con, Tần Sơ lạnh nhạt phun ra một câu, ăn cây táo rào cây sung, thằng danh con, ăn cây táo rào cây sung, ăn quả táo nhưng lại trồng quả sung, hưởng lợi ích của người này nhưng lại đi giúp đỡ cho người khác. Bên trong phòng triển lãm sao trời 4D cực kỳ lãng mạn, vừa mới đi vào trước mắt là một bầu trời đêm đầy sao. Tần Thập Ngũ vừa đi vừa trầm trồ nói. Lớn quá, ý tại ngôn ngoại hết sức rõ ràng, chỗ lớn như vậy, lại tối như vậy, làm sao tìm được Lộ Đồng đây? Tần Sơ bước về phía trước hai bước đi tới hạng mục nổi tiếng nhất của phòng triển lãm sao trời, du hành vũ trụ. 16 năm trước loại hình này cực kỳ hấp dẫn người khác, nó là một bệ nâng lên xuống được điều khiển bằng máy, trông nó hơi giống một bánh xe Ferris. Vòng đua quay, có điều các ghế ngồi hoàn toàn mở, và chỉ có hai người ngồi một hàng. Tần Sơ đang đứng trước hạng mục trò chơi, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ kéo góc áo hắn, hai người ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc Lộ Đồng với Nhậm Viễn Dã đang xếp hàng ở phía trước. Đã bàn với nhau chuẩn bị chơi trò du hành vũ trụ. Người ở trong phòng triển lãm sao trời không nhiều lắm, mỗi một tiếng bọn họ nói chuyện đều lọt vào trong lỗ tai Tần Sơ. Trong tay Nhậm Viễn Dã đang cầm đồ uống, bởi vì đi đường có hơi nóng nên đã cởi bớt áo khoác tây trang rồi treo nó ở trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng hoàn toàn bị phòng triển lãm sao trời hấp dẫn, đối với Nhậm Viễn Dã khá thờ ơ, Nhậm Viễn Dã đã quen với tính tình của Lộ Đồng, không thấy lạnh nhạt chút nào, ngược lại còn rất nhiệt tình giới thiệu với anh những thiên hà lớn treo bên trong phòng triển lãm sao trời. Tần Thập Ngũ xoa xoa cằm, nghĩ thầm, khó giải quyết đây, quá khó giải quyết. Tần Sơ gọi một nhân viên công tác lại đây, mặt không hề cảm xúc chỉ vào Nhậm Viễn Dã. Trong phòng triển lãm của các người được phép mang đồ uống vô hả? Theo lý mà nói thì không được, ở ngoài cửa thậm chí còn treo thông báo nhắc nhở khách hàng. Có điều mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan viện khoa học kỹ thuật, nhân viên công tác cũng không thể nào theo dõi từng người được. Cho nên đa số đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ lại bị Tần Sơ chỉ điểm như vậy, nhân viên công tác mà không đi nhắc nhở thì thật xấu hổ, giống như bản thân mình vô trách nhiệm vậy. Anh ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lộ Đồng nhắc nhở nói. Tiên sinh, ở đây cấm không được mang theo đồ uống. Lộ Đồng nhìn ly coca trong tay, anh chưa uống được mấy miếng, gần như vẫn còn đầy. Vứt ở đâu, nhân viên công tác chỉ, đằng kia có thùng rác. Lộ Đồng đi về phía thùng rác, Tần Sơ bỗng nhiên đẩy Tần Thập Ngũ một cái, cậu vẫn còn chưa kịp nhận ra đã bị đẩy cho lảo đảo vài bước về phía trước, đứng ở ngay bên cạnh Nhậm Viễn Dã. Lúc hắn ra tay với con trai ruột quả thật chẳng chút do dự. Bên trong phòng triển lãm sao trời rất tối, Nhậm Viễn Dã cũng chưa phát hiện ra Lộ Đồng đã rời đi. Tần Thập Ngũ đành phải khô héo đứng ở bên cạnh Nhậm Viễn Dã, anh ngước nhìn vũ trụ không ngừng biến hóa trước mặt, trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Tiểu Lộ, Tần Thập Ngũ nghe chán muốn chết, Chúng ta quen nhau cũng đã được gần 12 năm rồi, chuyện của em và tính tình của em ít nhiều tôi cũng biết. Lúc dì Lâm nói chuyện với anh có nói về vấn đề thân thể của em. Thật xin lỗi, anh không ngờ thân thể của em lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nghe dì Lâm nói, bây giờ em vẫn đang phải mượn tin tức tố của bạn học đúng không? Tiểu Lâm, anh có quen một người bạn ở nước ngoài, em cứ ì lại vào tin tức tố của người khác như vậy không phải là chuyện tốt, hay là anh đưa em ra nước ngoài làm kiểm tra thử xem nhé, có được không? Tần Thập Ngũ ngáp một cái, Nhậm Viễn Dã chuẩn bị tâm lý một lúc nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Nếu anh quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ thấy được người ở bên cạnh mình đã bị đổi trắng thay đen. Nhậm Viễn Dã hít một hơi thật sâu. Chuyện lần trước anh nói với em suy nghĩ thế nào? Tiểu Lộ, anh hy vọng lúc em gặp rắc rối, người đầu tiên em nhớ tới là anh. Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, anh nhất định sẽ giúp em. Không chỉ là bây giờ, anh hy vọng về sau anh cũng có thể được giúp đỡ em. Anh nói tiếp, khi em lên đại học, hãy ra nước ngoài với anh sẽ chăm sóc em. Sau khi nói xong lời này, Nhậm Viễn Dã trầm mặc một hồi lâu. Tần Thập Ngũ nghe xong, không biết nên nói gì, đành phải vỗ tay bốp bốp bốp. Cảm động ghê luôn, nghe anh nói mà tôi mém nữa khóc ngất. Nhậm Viễn Dã khựng người, quay đầu nhìn lại, Lộ Đồng đã sớm không thấy đâu. Lộ Đồng đâu? Anh kinh ngạc hỏi, Tần Thập Ngũ giả ngu. Lộ Đồng nào, anh có xếp hàng không? Anh không xếp thì tới lượt tôi nha. Thiệt tình, đứng ở trước có một mình mà làm nhảm lâu dã man, lỗ tôi bị anh tụng kinh muốn chai luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Viễn Dã vội vàng lấy điện thoại ra gọi tới cho Lộ Đồng. Đáng tiếc điện thoại của học sinh cao trung đa số đều để chế độ rung hoặc chế độ im lặng, nhận điện thoại toàn dựa vào duyên phận, thật đáng tiếc Lộ Đồng lại thuộc hệ cài chế độ im lặng. Sau khi vứt xong ly nước quay lại, Lộ Đồng đi tới chỗ xếp hàng, nhân viên công tác nói. Tới lượt cậu, xin hãy thắt chặt dây an toàn. Lộ Đồng cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngồi vào chỗ thì thắt dây an toàn vào, vừa quay đầu, định nói chuyện với Nhậm Viễn Dã, kết quả khuôn mặt của Tần Sơ không hề báo trước đập vào mắt anh. Hắn bình thản ngồi ở ghế bên phải anh, làm như chẳng có chuyện xảy ra vậy. Lộ Đồng, đai an toàn lại phát ra tiếng, cạch cạch giống như muốn tháo ra. Tần Sơ cuối cùng cũng không duy trì dáng vẻ cao thâm khó đoán nữa, lập tức bắt lấy tay Lộ Đồng. Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi đến vậy à, cho dù chỉ ngồi một lúc cũng không được sao. Lại là trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối tăm, lại là hai người ở cùng một chỗ. Ký ức mà Lộ Đồng khó khăn lắm mới tạm quên đi được trong nháy mắt lại tràn về trong đầu. Anh gỡ tay Tần Sơ ra, đừng có động tay động chân. Tần Sơ thu tay về, không vui hỏi, anh vẫn còn giận à, Lộ Đồng, không có, không có, có ma mới tin mấy lời này. Thiết bị giống như vòng đu quay này dần dần khởi động, Lộ Đồng cảm giác hai chân mình đang treo lơ lửng ở trên không trung, rời khỏi mặt đất. Anh có chút sợ độ cao, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, vài giây sau, dưới hiệu ứng hình ảnh của hình chiếu thực tế ảo, anh cảm thấy như mình đang ở trên bầu trời tràn ngập ngàn vạn vì sao. Lộ Đồng căng thẳng tới sống lưng cứng ngắc, mắt nhìn về phía trước không dám nhìn xuống dưới. Anh chống tay ở trên ghế, năm ngón tay gắt gao bám chặt, gân xanh trên mu bàn tay gần như hiện cả lên. Hình chiếu trước mắt đúng lúc đang kể đến khoảng thời gian xảy ra vụ nổ Big Bang. Vì để phối hợp thuyết minh, trên ghế có cảm giác rung động lên, giống như người xem cũng đang bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Lộ Đồng bị rung động này làm cho khó chịu, đến mức tưởng chừng như mình sắp ngã xuống, tay phải rời khỏi thanh tay vịn trong nháy mắt bám vào tay trái của Tần Sơ đang ở trên tay vịn. Tay cầm điện thoại của Tần Sơ ngưng lại. Sau khi Lộ Đồng bắt lấy tay hắn, thân thể cứng đờ, mới phát hiện ra mình nắm sai chỗ. Nên thả tay ra không? Anh nghĩ thầm trong lòng. Có phải giấu đầu lòi đuôi quá không? Trong đầu Lộ Đồng rất rối loạn, trước mắt đang thuyết minh vụ nổ Big Bang gì đó, các hành tinh vận động ra sao, đều không lọt được vào trong đầu anh. Thậm chí cả chứng sợ độ cao cũng bớt đi nhiều, trên dưới toàn thân anh đều đổ dồn hết sự chú ý vào nhiệt độ trên mu bàn tay của Tần Sơ. Từ một góc độ khác mà nói, ít nhất có thể giải quyết được vấn đề sợ độ cao cũng coi như không phải là một chuyện xấu. Một bàn tay của Tần Sơ bị giữ lấy, một tay khác đang chơi điện thoại cũng không dám rộng đậy, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu nghiên cứu nội dung phổ cấp kiến thức khoa học trước mắt. Đáng tiếc là cũng giống như Lộ Đồng, xem là một chuyện có lọt vào đầu được cái gì hay không lại là một chuyện khác. Thả điện thoại ra một lúc Tần Sơ lại cầm lên tìm kiếm ở trên Baidu, sau khi hôn một người mà người ta không thèm để ý tới mình nữa thì phải làm sao? Đủ các loại câu trả lời được hiện ra, trong đó câu trả lời xếp hạng nhất như sau, bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thôi, con gái đa số ai cũng thẹn thùng cả, qua một thời gian là ổn nên không cần phải nóng vội. Câu trả lời thứ hai như sau, cứ hỏi thẳng người ta thôi. Câu thứ ba, để lại số WeChat bán phim sách. Tản Sơ suy nghĩ một lát lại cảm thấy tình huống không đúng, thế nên ở sau câu hỏi này bỏ thêm một chữ để hình dung rõ ràng hơn, không phải bạn gái. Lần này, Baidu đưa ra đáp án không hiền lành như câu hỏi lúc nãy nữa. Cha nam, cầm thú, khốn khiếp, quá đáng, còn dám lên Baidu hỏi. Chết đi, Tần Sơ lướt xuống dưới, bị các giang cư mận xa lạ chửi tới máu chó đổ đầy đầu. Chỉ có một câu trả lời có thể tạm đọc được, không phải bạn gái sao? Vậy có nghĩa là không ở bên nhau rồi, nếu như cô ấy có ấn tượng tốt với cậu, sau khi cậu hôn cô ấy thì hãy thăm dò ý tứ của cô ấy một chút. Hay là cậu trở thành bạn trai của cô ấy trước đi. Tần Sơ tắt màn hình di động, cái tay đặt ở trên tay của hắn, là tay của Lộ Đồng, chẳng biết đã rút ra khi nào. Ở trong hạng mục này, hai người đều im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không, giống như tiết mục phổ cập kiến thức khoa học rất hấp dẫn người ta vậy. Sau khi màn hình thực tế ảo giới thiệu xong tinh hệ, lại bắt đầu giới thiệu từng hành tinh. Lộ Đồng không hẳn là uể oải buồn ngủ, nhưng cũng không có hứng thú để nghe. Tần Sơ dựa vào ghế, có chút muốn mở miệng, hiếm khi có lúc hắn không tự tin nói chuyện như thế, giống như chưa từng hỏi chuyện người ta bao giờ, mỗi một chữ đều hoàn toàn cố ý mà hỏi. Lộ Đồng, anh có bạn trai rồi à? Lộ Đồng không kịp đề phòng bị hắn đột nhiên hỏi, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm, cậu ta điên rồi à, Tần Sơ. Anh nhìn tôi làm gì? Anh trả lời trước đi. Lộ Đồng mím môi, ngồi trở lại, trong lòng anh như có điều gì đó rất muốn bày tỏ, nhưng lại bị chính mình áp xuống. Không có, cậu đổi sang nghề mai mối à, tới đây để làm mai cho tôi sao? Tần Sơ dừng một chút, mở miệng, tôi nói, nếu như không có. Ngón trỏ của hắn gõ gõ lên tay vịn, tôi tự đề cử mình được không? Lộ Đồng trầm mặc thật lâu, sự im lặng này khiến cho Tần Sơ rất không thoải mái. Sau một hồi lâu, Lộ Đồng rốt cục mở miệng, cậu đang lấy độc trị độc à, Tần Sơ? Cái gì, Lộ Đồng, cậu cảm thấy tối hôm đó đã làm chuyện có lỗi với tôi, thế nên hôm nay cậu dùng một chuyện khác quái đản hơn để che lấp đi chuyện trước đó. Tần Sơ, không phải, tôi đang nghiêm túc đề nghị đấy. Sau khi Tần Sơ nói xong, tảng đá trong lòng rốt cuộc thả xuống, giống như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên hắn nói chuyện này, còn có chút mới lạ, bởi vì trước nay hắn chưa từng nói như thế với ai cả, nên Tần Sơ còn chưa có kinh nghiệm. Nhưng lần thứ hai nói chuyện, lời này giống như đã đảo quanh ở trong lòng hắn cả trăm ngàn lần, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra. Thế nên càng nói càng thuận miệng, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Tần Sơ tràn đầy phấn khởi mở miệng, tôi sẽ theo đuổi anh. Lộ Đồng, xin lỗi, không cần, cậu đang tâm huyết dâng trào à, Tần Sơ. Không phải, tôi nghiêm túc đấy, để tôi theo đuổi anh đi. Nhậm Viễn Dã có thể theo đuổi anh, tại sao tôi lại không được? Vũ trụ rộng lớn mở ra ở trước mắt họ, Lộ Đồng bỗng nhiên cảm thấy giảng giải đạo lý đối với một sinh vật đơn bào là một chuyện cực kỳ hao tổn sức lực tinh thần. Nhịp tim của anh dần đều đặn, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ, cậu biết thích nghĩa là gì không? Tần Sơ quay đầu lại nhìn anh, Lộ Đồng thở dài, nhìn Tần Sơ, giống như nhìn một con chó nhỏ lông xù, dùng thái độ đàn anh khóa trên, mở miệng nói. Cậu muốn theo đuổi tôi, kể cả chuyện hôn tôi, có phải đã bị ảnh hưởng của tin tức tố gây hiểu lầm không? Nếu không, cậu chính là không phục, bởi vì đánh dấu tạm thời sẽ khiến Alpha sinh ra tâm lý chiếm hữu, thế nên quan hệ của tôi với Nhậm Viễn Dã đã khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Sẵn tiện nói luôn, Nhậm Viễn Dã không theo đuổi tôi, thế nên cậu không cần phải sốt ruột hoảng hốt mà đưa ra quyết định không được lý trí. Cậu tự suy nghĩ kỹ lại đi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Sự yêu thích của Tần Sơ nhất định sẽ rất ngắn ngủi, đồng thời chỉ thoáng qua chớp mắt giống như pháo hoa vậy, lúc bùng nổ sẽ tuyệt đẹp mê người, lúc tan biến thì nguội lạnh như tàn tro. Anh không cần thiết phải chơi cùng với hắn trò chơi tình ái này, trở thành kinh nghiệm trưởng thành cho tình cảm thiếu niên của hắn. Mình là nhà từ thiện sao? Lộ Đồng cay nghiệt nghĩ thầm, trở thành đối tượng luyện tập yêu đương cho tuổi trẻ của người ta sao? Điều anh muốn, và điều Tần Sơ cho anh, dường như là hai thứ khác nhau một trời một vực. Thời gian 3 phút triển lãm kết thúc, Lộ Đồng mở đai an toàn ra, bước xuống dưới. Tần Sơ vội vàng kéo anh lại. Lộ Đồng, hắn không buông tay, chó con ở thời điểm quan trọng đầu óc rất linh động, tuy rằng không biết rằng tại sao lại bị từ chối, nhưng tay đang túm lấy Lộ Đồng không hề nới ra. Tôi vẫn chưa theo đuổi, sao anh biết tôi vì tin tức tố mà hiểu lầm? Lộ Đồng quay đầu lại nhìn hắn, nếu tôi là một alpha thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Tần Sơ, rất hiển nhiên, cậu không thích tôi, cậu chỉ thích nắm chặt đồ vật mình muốn trong tay. Tần Sơ nghĩ thầm, anh ta sao vậy? Mình thích ai lại không tới phiên mình tự quyết định mà lại tới phiên anh ta quyết định thay. Hắn có chút oan ức, mạch não thay đổi phương hướng, hỏi ngược lại Lộ Đồng. Vậy anh không thích tôi sao? Lộ Đồng không trả lời câu hỏi này. Thiếu niên luôn thích bốc đồng như vậy, hormone tuổi trẻ có thể khiến bọn họ nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định sai lầm. Lộ Đồng là học sinh ban khoa học tự nhiên, phân tích tổng hợp từ tất cả những dữ liệu có được chứng minh rằng anh với Tần Sơ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung, nếu nhất định ở bên nhau nhất định sẽ gây ra vô vàn rắc rối. Càng lý trí càng hiểu rõ hai người không nên ở bên nhau. Tần Sơ trong lòng bồn chồn không thôi, anh ta không thích mình. Không thích hợp sao, gia thế, bối cảnh, hay là cách nhìn của người trong nước và nước ngoài, hay là cha mẹ không đồng ý, tất cả đều không phải không thể khắc phục kia mà. Lộ Đồng trầm tư một lát nói với hắn, cậu không phải kiểu người tôi thích, Tần Sơ, cô, thế mà lại không trùng với bất cứ những gì hắn đang suy nghĩ. Hóa ra nguyên nhân không phải từ bên ngoài, mà là bản thân hắn. 16 năm qua, dựa vào khuôn mặt này mà ở trong tình trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Tần Sơ, lần đầu tiên gặp phải Waterloo tồi tệ nhất trong lịch sử, hơn nữa nguyên nhân bị cự tuyệt lại là vì khuôn mặt. Trận Waterloo, trận chiến tranh kết thúc những cuộc chiến tranh của Napoleon, kết thúc thua cuộc của Napoleon. Lộ Đồng thong thả ung dung mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích một người có thành tích tốt, mặt tròn, lông mi dài, với lại hiền lành dịu dàng, biết làm việc nhà, siêng năng cần kiệm. Theo như những hiểu biết của tôi về cậu, cậu chẳng có điểm nào phù hợp cả. Tần Sơ bực tức nói, cái thẩm mỹ thẳng nam gì đây? Lộ Đồng vỗ vỗ tay, tôi đúng là có thẩm mỹ thẳng nam như vậy đấy. Anh nói xong, do dự một chút, tôi đi trước đây, Tần Sơ, chờ đã, tôi đi với anh, có điều anh chờ tôi một chút, tôi còn phải tìm một người. Chuyện của tôi với anh, chúng ta cứ từ từ mà giải quyết. Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ ở trong phòng triển lãm sao trời, đếm sao chán muốn chết. Mới đếm tới ngôi sao thứ 78, sao cổ bỗng nhiên bị siết chặt, quay đầu lại cậu nhìn thấy Tần Sơ với sắc mặt không được tốt lắm. Ba sao vậy, Tần Thập Ngũ hỏi, nói chuyện với Lộ Đồng thế nào rồi? Nhìn sắc mặt của ba hình như kết quả không được như ý thì phải. Tần Sơ lôi cậu đi về phía trước vài bước, sắc mặt không chút cải thiện. Tần Thập Ngũ giống như có thần giao cách cảm bí ẩn với hắn, gần như lập tức đoán ra được Tần Sơ đã xảy ra chuyện gì. Cậu kinh hoàng, không phải chứ? Cô nhỏ gạt mình, chẳng phải đã nói tình cảm của ba mẹ mình tốt đẹp lắm sao? Có điều xét thấy Khúc Mộ Giao đã lừa cậu quá nhiều chuyện, chuyện này có bị lừa nữa cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tần Sơ kéo cậu đi thẳng vào chủ đề. Tao hỏi mày, Lộ Đồng với mày có quan hệ gì? Tần Thập Ngũ chớp chớp mắt ngây thơ nói. Bạn tốt à? Tần Sơ lãnh khốc hừ một tiếng. Mày biết tao không phải hỏi cái này. Tần Thập Ngũ tiếp tục chớp chớp mắt, sau gáy túa ra đầy mồ hôi lạnh, cậu giả ngu nói. Vậy ba muốn hỏi gì? Con thật không biết, không phải chứ, ba ơi, sau khi ba tỏ tình thất bại thì mẹ nó ra sân sau tham khảo đáp án à? Chiên, 15 nghĩ thằng Sơ hỏi Lộ Đồng có phải mẹ bé không, là coi trước đáp án đó. Để, coi tivi cũng đâu ai cho xem trước kết thúc đâu. Còn nữa, thất học cũng biết 4 chữ hiệu ứng cánh bướm, ba trực tiếp gian lận như vậy mà được hả? Cách chương.